Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 11. Quái đàm luận. 1940 năm nào đó một ngày, mới có 11 tuổi Rubus Hagrid nhìn thấy một cái dáng dấp quái dị ra hỏa. Cái kia trời mưa lớn, chớp giật lấp lóe bên dưới, một cái thân ảnh thon gầy đứng màn mưa bên trong. Hắn có mái tóc màu xám cho, đánh đinh tai, ăn mặc màu đen phục cổ áo da, có màu đen cao giúp ủng da. Nhưng mà, khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp kia con ngươi màu vàng óng nhạt. Ở trong đêm tối rạng ngời rực rỡ, dường như sẽ không tắt hỏa diễm. Hắn nhìn chằm chằm đối phương nhìn 3 giây, cặp mắt kia lập tức đâm nhói hắn. Sau đó, thiếu niên kia khom lưng đưa tay ra, nói rằng, này, ngươi không sao chứ? Nước mưa tí tí tách tách từ cũ nát đèn nê ông đỏ quản lướt xuống, ẩm ướt ô uế hẻm nhỏ bên trong. Hốp pha hướng về cái kia ngã trên mặt đất, dung mạo lạ kỳ non nớt to con xòe bàn tay ra. Hắn luôn cảm thấy này người thật giống như có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra được là ai. Rubus Hagrid nhìn về phía bên cạnh trong đống rác vẫn còn đang co giật phun bọt mép thiếu niên. Đầu thấp càng lợi hại, ngươi vẫn khỏe chứ? Hốp pha nghiêng đầu, ngươi là phù thủy, đúng không? Ta không phải, cái kia to con sợ hãi bụng mặt. Lui về phía sau đi, nhưng phía sau hắn là một bức tường, không thể lui được nữa. Hốp pha cảm thấy có chút đau đầu. Chính mình thật vất vả gặp phải cái trên người có ma pháp gợn sóng người. Cái tên này xem ra làm sao như cái tự bế chứng nhi đồng như thế. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra, nắm lấy cái kia to con áo sơ mi. Theo rít lên một tiếng, hốp pha mạnh mẽ đem hắn kéo lên. Kéo sau khi đứng lên, hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Đối phương thân cao cao hơn chính mình 3 cái đầu. Có ít nhất 1m9 vóc người, khỏe mạnh cùng trâu như thế, có thể một mực cái này chẳng đáng sợ ra hỏa giờ khắc này nhưng sợ hãi cùng bị khinh bỉ cô dâu. Nhỏ như thế, nước mắt mơ hồ, ô khóc lớn, một bên khóc, hắn một bên còn từ trong túi quần móc ra vài tờ nhiều nếp nhăn tiền mặt đưa tới hốp pha trước mặt. Cho ngươi đều cho ngươi, đừng đánh ta. Hốp pha trợn mắt ngoác mồm. Đối phương đúng hay không hiểu lầm cái gì? Hắn buông tay ra, ta muốn hỏi thăm, nói còn chưa dứt lời. Hắn buông tay trong nháy mắt, cái kia cao cái tướng mạo kỳ lạ nam hài đem tiền ném đi. Chạy đi liền chạy, lảo đảo, ở đầu hẻm thời điểm quẹo cua. Hắn không cẩn thận sợ rồi một cái trong đống rác kiếm ăn chó hoang. Con kia chó hoang trùng hắn phệ một tiếng. Hắn sợ hãi đến lăn khỏi chỗ, lật đến ở địa, sau đó rụng cả tay chân bò lên. Trong chớp mắt, hắn liền chạy không thấy hình bóng, lưu lại hốp pha đứng tại chỗ không tìm được manh mối. Ánh mắt chuyển tới trên đất cái kia mấy tờ giấy tệ lên. Hắn khom lưng nhặt lên, là Muggle tiền, tính gộp lại có 20 đồng tiền tả hữu. Cái tên này đem mình cũng nên thành đoạt tiền sao? Hốp pha nỗ lực đuổi tới, lại phát hiện cái kia tia ma lực gợn sóng nhỏ như tơ nhện. Đối phương ở áp chế chính mình ma lực, điều này làm cho hắn có chút do dự. Muốn đuổi tới đi sao? Đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, hốp pha quyết định đi về trước tìm hiểu điểm tin tức. Tiểu tử này hơi quái gì, chờ hỏi rõ ràng thân phận lại đổi tiền hỏi đường không muộn. Mà khi hắn mang theo 20 đồng tiền trở lại quán cơm nhỏ cửa thời điểm, lại phát hiện Agraya đã không ở cửa. Cách pha lê, hắn nhìn thấy Agraya chẳng biết lúc nào ngồi vào trong cửa hàng, chính đang ăn nhiều đại tước. Chỉ thấy nàng ngồi ở trước bàn ăn, một tay cầm một cái cánh gà, một tay cầm thìa, chọc lấy trong cái mâm la tống thang, miệng đầy mỡ. Bên cạnh còn có cái cho nàng mang món ăn người phục vụ. Hốp pha đỡ chán, cái tên này cũng thật là triệt để sống ở lập tức động vật. Khó chịu liền đánh, nín liền chạy, đói thì ăn. Hắn mở ra cửa tiệm, ngồi ở Agraya đối diện, nước mưa từ hắn tóc nhỏ xuống. Agraya đem mâm một chuyển, cổ quay hàm nói, nước đừng rớt ta trong bát. Hoppa cười lạnh, ta không đổi đến Mago tiền. Ăn xong ngươi cho phòng ăn soạt mâm trả tiền đi. Agraya trợn mắt lên, sửng sốt một giây, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chép lại một cái cánh gà đùng tức nhét vào Hoppa miệng, nói rằng, hiện tại ngươi cũng ăn, vì lẽ đó ngươi cùng ta đồng thời soạt. Hoppa Agraya thu ngón tay lại, miệng đầy đầy mỡ mở ra tay, lắc màu bạc đầu nói rằng, quá mức liền phó Kim Galleon được rồi, mà tổng không đến nổi ngay cả kim tệ cũng không quen biết đi. Tổng cộng mới 3-4 kim tệ, ăn một bữa cơm phó một cái, ngươi có thể ăn mấy món ăn, chúng ta có thể ăn nhiều một điểm. Agraya cười nói, được rồi. Hoppa từ trong túi tiền móc ra cái kia xa lạ nam hài 20 đồng tiền. Ăn xong bữa cơm này theo ta đi tìm hạ nhân. Ai, ngươi không phải đổi lấy sao? Agraya nhìn cái kia kề sát ở trên mặt bàn tiền giấy. Hiếu kỳ hỏi, này Mago tiền làm sao là thấp? Không phải đổi lấy. Hoppa cầm lấy một ổ bánh bao nhét trong miệng. Ta cướp đến. A, liền ngươi. Agraya một mặt không tin, năm nay ngươi xảy ra chuyện gì, lại là hành hung thủ trưởng lại là dọc đường đoạt tiền. Hormone phân bố quá độ sao? Hoppa lườm một cái, không hề trả lời, đơn giản ăn mấy cái bánh bao lấp đầy bụng sau. Hắn đứng dậy hướng đi quầy hàng, dự định đi tìm hiểu một chút tin tức. Quán rượu nhỏ sau quầy có một cái chính đang trà chén rượu ông chủ. Hắn dài đến mập mạp, có hai chòm râu, ngáp một cái, nhìn thấy Hoppa lại đây. Hắn có vẻ rất nhiệt tình. Xin chào, tính tiền sao? Hoppa gật gù, dùng ướt nhẹp tiền giấy kết xong món nợ. Hỏi hắn, ông chủ, người biết chung quanh đây một người tên là Hay Bảo địa phương sao? Hay Bảo, quán rượu ông chủ sững sờ. Hắn ngửa đầu suy nghĩ hồi lâu. Còn thật là kỳ quái, ta sống hơn 40 năm, từ chưa từng nghe tới nơi này, chưa từng nghe tới thật không nghĩ đến phòng trừng cũng bình thường. Anh quốc những này phù thủy cái khác bản lĩnh không bao nhiêu. Ẩn nấp tự thân tiêu trừ tồn tại cảm bản lĩnh đúng là nhất lưu. Nghĩ đến Scotland Mago cũng sẽ không biết Hogsmeade nơi như thế này. Hoppa liền thay đổi cái vấn đề, người ông chủ kia. Vậy các ngươi nơi này đúng hay không có một cái tử rất cao, dài đến nhưng rất trẻ trung kỳ quái gia hỏa? Cái kia trà cái chén mập ông chủ hai mắt trợn tròn. Ngươi là nói vùng ngoại ô Hagrid ra ngốc đại cái? Hagrid làm hai chữ kia chui vào Hoppa lỗ tai thời điểm, đầu hắn bên trong lại như có một cái cầu nối liên thông qua cùng tương lai, hiện thực cùng hư huyễn. Hagrid, Rubus, Hagrid, Hoppa khó có thể tin lại hỏi một lần. Đúng đấy, Rubus Hagrid, đó là một kẻ ngu si. Ông chủ hững hờ nói, cùng phụ thân hắn Norbert, Hagrid như thế, đều là kẻ ngu si. Làm sao, hắn chọc giận ngươi phiền phức? Hoppa đầu vẫn có chút không chuyển qua đến. Hagrid, cái kia hỗn huyết người khổng lồ, thần kỳ động vật cuồng nhiệt fan, tương lai Harry Potter thời đại quan trọng nhất vai phụ một trong, lại liền như vậy tùy tùy tiện tiện bị chính mình gặp phải. Thế giới cũng quá nhỏ đi, không trách vừa nãy gặp phải hắn thời điểm cảm giác không tên có chút quen mắt, chỉ là hắn thật giống cùng mình trong ấn tượng người đàn ông kia có chút sai lệch a. Trong ấn tượng Hagrid không có như thế túng đi. Hơn nữa, rõ ràng là cái phù thủy, làm sao sẽ bị mấy cái Mago tiểu tử theo, đè trong đống rác đánh. Hắn đến thế giới này sau chỉ gặp qua mấy cái nguyên tắc bên trong người. Dumbledore cũng được, Tom Riddle cũng được, bọn họ biểu hiện đều cùng nguyên tắc bên trong không khác nhau chút nào. Nhưng vì cái gì Rubus Hagrid cùng mình nhận thức bên trong dáng vẻ đại tương kính đình? Hắn cũng không dũng cảm, cũng không quen ngôn từ, thậm chí bị cẩu dọa đều có thể té một cái. Này vẫn là cái kia ở trong phòng nuôi long, ở rừng cấm nuôi con nhện, ra ngoài liền mang một con đại cẩu nửa người khổng lồ sao? Thấy hốp pha không nói lời nào, quán rượu ông chủ tự mình tự nói rằng, phiền phức bình thường, Hagrid cái kia lão sâu rượu, uống rượu đem đầu não uống mặc vào, không có một ngày bình thường qua, phòng trừng con trai của hắn đầu óc cũng là di truyền tự hắn, xuất phát từ rất lớn hiếu kỳ. Hốp pha lôi một cái ghế, ngồi ở quán rượu ông chủ đối diện, hỏi, vậy hắn ở nơi nào? Quán rượu ông chủ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm hốp pha kỳ quái con mắt nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng xem hốp pha cái kia thân phục cổ áo ra, lại cảm thấy hắn không phải người bình thường ra hài tử. Liền liền nói, đôi kia phụ tử ở tại vùng ngoại ô hắc trong phòng. Ta khuyên ngươi đừng tiếp cận nơi đó. Cái kia người nhà rất tà môn, phi thường tà môn, tà môn. Hốp pha không rõ, không tà môn sao? Ta cho ngươi biết, cái kia gọi Rubus đứa nhỏ năm nay mới 11 tuổi. Dung mạo so với gia tộc ta bên trong cao nhất, thân thích cao hơn nữa. Khẳng định là ăn cái gì không bình thường đồ vật, là rất tà môn. Hốp pha mất tập trung phụ họa một câu, đây đối với Mago mà nói, xác thực rất tà môn. Nhưng hắn đương nhiên biết Hagrid tại sao dài như thế cao. Đó là bởi vì hắn có một cái người khổng lồ mẫu thân. Hiện tại 1m9 đối với hắn mà nói vẫn tính thấp. Chờ hắn sau khi trưởng thành, thân cao nhưng là có hơn 3 thước. Nhưng là ngươi còn không nói cho ta hắn nghỉ ngơi ở đâu. Hốp pha lặp lại một lần. Ngươi quản việc này làm gì? Quán rượu ông chủ nói. Người này da mỏng thịt non, vừa nhìn chính là người thể diện ra hài tử, có thể đừng bởi vì hiếu kỳ làm lỡ chính mình tiền đồ. Hốp pha cười nói, không sao, ngươi nói một chút được rồi, ngươi lá gan còn rất lớn. Quán rượu ông chủ bĩu môi, ngươi đoán cái kia Rubus ăn cái gì mới lớn như vậy? Ăn qua cái gì? Ông chủ nhìn một chút chu vi. Thần thần bí bí hạ thấp giọng nói, ăn thịt người, ha, hốp pha cả kinh, ông chủ lắc đầu một cái, ngươi còn không tin, xem ngươi một bộ người ngoại lai trang phục, ta cho ngươi biết, những năm trước đây thời điểm, chúng ta bên này thường thường có người đi trấn nhỏ phía sau núi săn thú, một chút việc đều không có, sau đó, từ khi cái kia lão kẻ điên Norbert, Hagrid chuyển tới, những kia hộ săn bắn liền liên tiếp mất tích. Trấn chúng ta dài dẫn người đi tìm. Ở trong rừng tìm rất nhiều thiên, nhưng chỉ tìm tới một cái đầu. Ngươi đoán ở nơi nào tìm tới? Ở đâu? Hốp pha gần kề một điểm. Thì bên trong, hốp pha, Sigma. Trong rừng cây có bàn ăn lớn như vậy một đống phân. Bên trong có một cái không tiêu hóa xong đầu. Quán rượu ông chủ mở ra cánh tay khoa tay một hồi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thực sự là đáng sợ. Đáng sợ đến cực điểm. Chúng ta đem cái kia lão kẻ điên nắm lên đến. Bàn hỏi một trận, hắn liều chết không thừa nhận là mình làm. Nhưng là chúng ta đi gia đình hắn vừa nhìn. Hoắc, đủ loại lung ta lung tung dụng cụ một đống lớn. Xem ra lại như cái gì phòng thí nghiệm như thế. Nhà khoa học, hốp pha cấp tốc hỏi, chó má nhà khoa học nhưng là rất thể diện nghề nghiệp, như Isaac Newton hiệp sĩ như vậy mới gọi nhà khoa học, người kia chính là cái kẻ điên, một cái sâu rượu, người mang tội giết người, thực người cuồng, ông chủ dừng một chút, chỉ vào hốp pha nghiêm khắc nói rằng, vì lẽ đó, ta khuyên người không muốn tiếp cận cái kia nơi. Này không phải là cái gì nhi đồng mạo hiểm cố sự. Không phải vậy, xảy ra chuyện, cũng đừng nói ta không nhắc nhở qua ngươi. Các ngươi đã nói như vậy, tại sao không bắt hắn? Không chứng cứ, ông chủ khôi phục mất tập trung tư thái. Hắn nhún nhún vai, Norbert Hagrid cái kia giảo hoạt lão gia hỏa. Khẳng định lấy cái gì không biết tên phương pháp đã lừa gạt cảnh sát. Hốp pha ánh mắt phập phù đến, lò sưởi hỏa diễm lên, trầm ngâm lên, nếu như hắn nhớ không lầm. Hagrid phụ thân nên cũng là một tên phù thủy, liên quan với Hagrid khi còn trẻ sự tình. Hắn cũng không có ấn tượng gì, chỉ biết là hắn có một cái người khổng lồ mẫu thân. Có điều từ những này dân chấn trong miệng còn có trước đây nhìn thấy tình cảnh đó suy đoán. Chuyện này đối với phù thủy phụ tử ở tòa này chấn nhỏ cũng không được hoan nghênh. Không chỉ có không được hoan nghênh, hơn nữa còn khả năng gánh vác một ít chưa qua chứng thực tội danh. Có điều, nếu như chỉ từ chính mình trước mặt tình cảnh mà nói, hắn rất tất yếu đi gặp một hồi vị này tương lai Hogwarts bãi săn trông coi. Không nói những cái khác, hắn còn nợ Hagrid 20 đồng tiền. Càng quan trọng chính là, nếu như hay bảo là phù thủy bí cảnh, hỏi những này Mago khẳng định là không có tác dụng. Lựa chọn tốt nhất hãy tìm một cái thành niên phù thủy hỏi một chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía quán rượu ông chủ. Có thể phiền phức ngươi đem cụ thể địa chỉ cùng ta nói một chút sao? Quán rượu mập ông chủ hơi có chút căm tức nói rằng. Người trẻ tuổi, không muốn không nghe lời của lão nhân. Bằng không, chịu thiệt chính là chính ngươi. Hốp pha lắc đầu một cái. Đa tạ ngươi hảo ý, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem địa chỉ của hắn nói cho ta. Quán rượu ông chủ xoa muốn, thành thật không khách khí đem cái chén đặt lên bàn. Ngươi muốn chết ta có thể không ngăn cản ngươi. Đi về phía trước, quẹo trái, đi thẳng đến dòng sông chuyển biến nơi. Ngươi có thể nhìn thấy một tòa trong rừng cây hắc nhà. Vậy thì là, hốp pha nhảy xuống bàn. Đối với ông chủ gật gù, đa tạ, lúc này, Agraia cũng cùng ăn xong xuôi. Nàng chùi miệng ba đi tới hốp pha bên người. Đi, chúng ta nhanh lên một chút lên đường thôi. Hốp pha lắc đầu một cái. Ta muốn đi tìm cá nhân, đem tiền trả lại hắn. Agraia sững sờ, người tiền đúng là cướp. Không tính là, nhưng ta muốn đi một chuyến. Agraia nhìn bên ngoài bùm bùm nước mưa, có chút do dự nói rằng, ta không rõ ràng thời gian còn có đủ hay không, lúc đó ta đỡ lấy công việc này thời điểm, bọn họ chỉ cho ta thời gian một tháng, hiện tại cách giao hàng không mấy ngày, vậy thì càng muốn đi tới. Hốp pha nói rằng, chúng ta không quen biết đường A, cái này quán rượu ông chủ không quen biết sao? Agraia hỏi. Ngươi hy vọng một cái Mago biết phù thủy bí cảnh. Không hiện thực, Hốp pha nói rằng, vẫn là đi theo ta đi. Agraia lúc này mới gật gù. Nàng hiếu kỳ, Hốp pha, cho ngươi tiền người kia đến tột cùng là ai? Hốp pha nói rằng, tương lai học đệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.